Chương 145, Tào Thanh Từ, 8. 140 năm, Tào Thanh Từ, 8. Nếu như nói Tư Chất là Lữ Thụ nhất định phải che giấu bí mật một trong, như vậy tinh đồ cùng hệ thống chính là Lữ Thụ vô luận như thế nào đều muốn che giấu đi đồ vật, tạp chí trùng. Hắn đến nay đều không có hiểu rõ mình trái tim bên trong đoàn kia hỏa diễm đến cùng có làm được cái gì, mà trong lòng bàn tay cây giống vẫn như cũ theo hắn thực lực tăng trưởng, mọc ra từng mảnh tiểu thụ lá tới. Lữ Thụ không rõ lắm hỏa diễm về sau lại biến thành cái dạng gì, cũng không rõ ràng làm tinh thần toàn bộ thắp sáng, trong lòng bàn tay hắn bên trong cây giống mọc đầy lá cây sau sẽ có biến hóa gì, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, đem hết thảy bí mật giấu ở trong lòng. Vừa rồi một màn kia quả thực để Lữ Thụ lần nữa cảnh giác lên, hiện thực nói cho Lữ Thụ, bí mật trên người hắn chỉ sợ muốn so chính hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn nhiều, cũng may người ở đây nhiều lắm chừng hơn 100 cái, hắn từ đầu tới đuôi đều không có triển lộ qua lực lượng bên ngoài bất kỳ lực lượng nào. Khi bọn hắn đi đến hẻm núi cuối cùng lúc, đã có thể nghe thấy bên trong ồn ào tiếng người, giống như thanh âm tới chỗ bầu không khí tương đương nhẹ nhõm. Tất cả mọi người trên mặt vui mừng nhìn nhau, đầu này hẻm núi thật sự là quá dài, thô sơ giản lược đoán chừng đều có mấy chục cây số, đoạn đường này đi tới đều là giam cầm như đường hành lang, thực sự quá bị đè nén. Hiện tại chợt nghe có tiếng người nói chuyện, thậm chí có người ở trong đó nghe được mình quen thuộc đồng học thanh âm, loại cảm giác này quá vui mừng. Lúc này có người xuất hiện tại bọn hắn hẻm núi cuối lối đi ngạc nhiên đối người bên ngoài hô, trên con đường này cũng có người tới hội hợp. Trong hạp cốc có người kinh hỉ, là của bạn học ta Thanh Âm, và Am, Ruku. Một đám người bước nhanh hướng lối ra đi đến, khi bọn hắn đi ra một sát na, bỗng nhiên cảm giác toàn bộ thế giới sáng sủa rất nhiều, toàn bộ di tích hạch tâm nội bộ giống như một cái sân vườn, ngẩng đầu có thể nhìn thấy vô tận hư không phía trên còn có ánh nắng phóng xuống đến, không ai biết cái này ròn bích ngọn núi đến cùng cao bao nhiêu. Sợ là rất khó leo đi lên, mà toàn bộ di tích trong trung tâm chỉ có một cái cự đại hình tròn cái hố không biết sâu đến mức nào, dường như thẳng đứng xuống địa tâm, thông hướng địa ngục, ngoại trừ cái này cái hố bên ngoài, không còn có bất cứ dị thường nào. Toàn bộ di tích hạch tâm nội bộ nhập mấy cái sân bóng lớn nhỏ, không ngờ trải qua hội tụ mấy ngàn người ở chỗ này, Lữ Thụ có chút hoảng hốt, thật giống như bỗng nhiên một lần nữa về tới lúc ấy Bắc Mang Sơn doanh địa náo nhiệt, mỗi người đều tại nghịch cảnh bên trong bị đè nén quá lâu. Biết thấy nhiều như vậy đồng loại vui sướng cản cũng đỡ không nổi. Nhân loại chính là một loại quần cư động vật. Một người xem phim kinh dị gọi chân chính xem phim kinh dị. Một đám hảo hữu tập hợp một chỗ xem phim kinh dị có đôi khi quả thực là có thể đem phim kinh dị cho nhìn thành hài kịch mảnh. Lúc này mấy ngàn người tập hợp một chỗ. Mọi người bỗng nhiên minh bạch nguyên lai kỳ thật cũng chưa chết quá nhiều người. Bọn hắn cũng không phải tứ cố vô thân. Tất cả mọi người tụ ở chỗ này. Nhiều người lực lượng lớn a, phản phất nhiều người liền có thể trợ giúp bọn hắn chiến thắng hết thảy sợ hãi. Trinh của tôi dọc nét. Lữ Thụ chợt thấy, những người khác trên cơ bản đều ly cái kia trung tâm cái hố rất xa, sợ bên trong ra chút vật gì, chỉ có một nữ hài thân ảnh sách ngược lấy một cây trường mâu, bên hông vác lấy bội đao lẳng lặng đứng lặng ở nơi đó, giống như là muốn thấy rõ bên trong đến cùng có cái gì giống như. Hắn bỗng nhiên nhận ra cô gái này bóng lưng, Tào Thanh Từ, lúc này cấp A tư chất thiên tài thiếu nữ thay đổi ở trường học thời yên tĩnh khí chất, khí thế mấy ngày không thấy đã có bàn bạc chi tượng, riêng là đứng ở nơi đó. Liền như là uyên đình núi cao sừng sững. Lúc này chợt nghe bên cạnh cái kia cùng bạn học của Hỷ Tương Phùng Đạo Nguyên Bang học sinh trò chuyện nói, các ngươi bên kia có khô lâu kỵ binh ngăn trở đường đi sao? Các ngươi là thế nào đi qua khô lâu kỵ binh tới? Chúng ta ngay từ đầu rất kinh hoảng, vừa tiến vào di tích thời điểm bên người vừa vặn có một chi khô lâu tiểu đội, thiên la địa võng chết mất hai người, khi đó chúng ta đều cho là mình phải chết. Kết quả cái kia tự xưng Tào Thanh Từ nữ hài bỗng nhiên xuất thủ, lại so thiên la địa võng cao thủ còn muốn lợi hại hơn. Người nói chuyện ánh mắt phức tạp nhìn xem cái hố bên cạnh Tào Thanh Từ bóng lưng tiếp tục nói ra, chiến đấu bên trong nàng một người liền giết 8 cái khô lâu kỵ binh. Khi đó chúng ta phát hiện tất cả khô lâu tại ở gần nàng trong nháy mắt vậy mà lại tốc độ trở nên chậm, về sau có Lạc Thành Đạo Nguyên Bang học sinh giảng nàng sự tình chúng ta mới biết được, nàng là Lạc Thành một cái duy nhất cấp A tư chất học sinh, mà lại bây giờ suy nghĩ một chút, nàng hẳn là còn đã thức tỉnh, chung quanh tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, cấp A tư chất còn đã thức tỉnh. Cái này nếu là thức tỉnh năng lực đi theo trên tu hành thăng, được mạnh đến cái tình trạng gì? Rất nhiều người nhìn về phía Tào Thanh Từ bóng lưng đều nóng bỏng, đây mới thực là cao thủ A, hơn nữa còn là nữ hài, đơn giản có thể xưng nữ thần phong phạm A. Trên thực tế tại Lạc Thành Đạo Nguyên Bang thời điểm chính là như vậy, Tào Thanh Từ người bên cạnh đều rất muốn cùng nàng làm bằng hữu, chỉ bất quá Tào Thanh Từ bình thường thật sự là quá trầm mặc, luôn có một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác, liền như là lúc này, cho dù nàng tại đám người này trong truyền thuyết đã vô cùng lóa mắt. Nàng lại chỉ là lẳng lặng đứng ở cái hố ở mép trầm mặc không nói, cùng những người khác không hợp nhau, lại nói ngươi cây đao này là ngươi giành được sao? Một cái cùng Lữ Thụ đồng hành học sinh hâm mộ nói, không phải, Tào Thanh Từ đem Khô Lâu đều diệt đi về sau phân cho chúng ta, nàng nói mình một mâu một đao là đủ, nói chuyện học sinh cao hứng bừng bừng nói, cây đao này từ khi phân cho hắn hắn liền một lát bất ly thân, thỏa thỏa uy phong a. Kết quả nghe lời này đồng học lúc ấy thiếu chút nữa tức hộc máu, vì sao người khác bên kia đều là làm rơi đồ mọi người phân, đến Lữ Thụ nơi này chính là một người khiêng hai trói, ngươi mẹ nó khiêng nhiều như vậy không chê mệt không? Cái này nếu để cho Lữ Thụ biết ý nghĩ của hắn, Lữ Thụ, ha ha, không mệt. Bên này tương hổ vừa so sánh, Lữ Thụ bên kia lại không hiểu thấu nhận được một đợt tâm tình tiêu cực giá trị. Hiện tại Lữ Thụ đã phân biệt không rõ những này tâm tình tiêu cực giá trị đến cùng đến từ chỗ nào. Thật sự là khí quá nhiều người hắn cũng không biết ai sẽ bởi vì chuyện gì đối với hắn sinh ra tâm tình tiêu cực. Dù sao càng nhiều càng tốt chứ sao. Các ngươi là thế nào đi qua Khô Lâu kỵ binh? Đồng học kia cũng tò mò, là Thiên La địa võng đem Khô Lâu tiểu đội cho tiêu diệt sao? Bị hỏi đến việc này đồng học lập tức có chút nhức cả trứng, thật sự là không quá nghĩ sách người này a. Nhưng mà hắn vẫn là lời nói thật thực nói ra, cũng là Lạc Thành Đạo Nguyên Bang một cái học sinh, đã thức tỉnh cấp E lực lượng hệ, đoán chừng trước kia là luyện tiêu thương thể dục sinh đi, hắn cầm trường mâu cự ly xa ném mạnh có thể trực tiếp trúng đích Khô Lâu đầu. Cái khác đều không có nói tỉ mỉ, thật sự là bởi vì hắn một chút cũng không muốn nói, hắn đối cái này Lữ Thụ oán niệm tương đối lớn, Lữ Thụ đoạt trường mâu sự tình hắn không nói. Lúc ấy trường mâu một cây cắn thậm chí có thể vỡ vụn mũ giáp đánh xuyên Khô Lâu sự tình hắn không nói, Lữ Thụ một người diệt đi chín cái Khô Lâu sự tình hắn cũng không nói, Lữ Thụ rất có thể từng đơn thương độc mã ở trên núi giết chết 8 cái Khô Lâu sự tình cũng không nói, lúc ấy kia hết thảy mang theo cho hắn rung động hắn cũng không nói, mặc dù những cái kia rung động cho dù bị Lữ Thụ tức thiếu chút nữa nói không nên lời, nhưng vẫn như củ thật sâu lưu tại trong óc của hắn, kia bá đạo trường mâu lấy thẳng tắp quỷ tích bắn nhanh mà đến, giống như lôi đình. Bản web đứng cung cấp tiểu thuyết mới nhất, sách điện tử tài nguyên đồng đều hệ thu thập tại Internet, bản web đứng chỉ cung cấp web giao diện phục vụ, cũng không cung cấp tiểu tài nguyên tồn trữ, cũng không tham dự thượng truyền các loại phục vụ.